Nỗi đau qua đi, xin chào hạnh phúc. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó dậy khá sớm để chuẩn bị ít kim pep và bánh mì cho chuyến đi chơi. Nửa tiếng sau mọi người đều thức dậy ăn sáng rồi thay đồ chuẩn bị đi chơi. Nó diện một cái áo phông rộng màu trắng sọc xanh với chiếc quần ngắn đơn giản mà gọn gàng. Vừa bước xuống nhà thì ngay lập tức bị Miyang và ba chàng kia bắt lên thay bộ khác. Sao em lại bận bộ này, nhìn chả đẹp tí nào? Zen, em thấy đơn giản với gọn gàng thoải mái là được rồi mà. Nhưng mà cũng phải đẹp nữa. Ran nói rồi đẩy nó vào phòng giao cho Miyang. Sau một hồi lâu chọn đồ mà Miyang vẫn chưa ưng ý bộ nào thì Zen bức bối đi vào phòng xem tủ đồ nó. Toàn là áo thun với quần jean, chả có cái váy hay đầm gì hết nên cả đám quyết định dọn dẹp bớt tủ đồ của nó và đi mua sắm lại cho nó những bộ quần. Áo khác nữ tính hơn nhiều, đặc biệt là mua quá trời váy luôn. Nó vui lắm vì được chăm sóc như vậy. Cất đồ đạc xong xuôi thì nó thay một cái áo thun hồng ngắn tay cùng chiếc váy xòe trắng dài gần đầu gối, trông nó xinh cực kỳ. Miyang tâm đắc vì tác phẩm của mình nên cứ xoay nó vòng vòng, cho em gửi chị lại tiền quần áo này. Nó cười rồi đưa Miyang tiền. Này là chị tặng em, coi như quà cho đứa em kết nghĩa đầu tiên của chị đó. Miyang cười không nhận, chị mua nhiều vậy em ngại lắm. Không sao đâu em cứ nhận đi, và lại đống này đâu phải một mình chị trả đâu mà còn có phần mấy ông tướng kia nữa kìa. Thôi ra nhanh nhanh không mấy ổng lại hối. Miyang dắt nó ra khỏi phòng. Vừa thấy nó, ba chàng nhà ta đứng hình đồng loạt vì nó cực dễ thương. Miyang cười khi thấy cảnh đó, còn nó bước lại gần vẫy tay trước mặt ba chàng mà không ai phản ứng, làm nó cũng cười theo. Nhìn em buồn cười lắm hay sao mà ba anh đơ ghê vậy? Xuất sắc, Ran là người lấy lại tinh thần nhanh nhất trả lời. Đẹp dạng ngời, Zen cười chen vào, cực dễ thương, Ken xoa đầu nó. Thôi thôi mấy anh đừng khen nữa em ngại, mau đi thôi chứ không trễ mất. Thế là cả đám dắt nhau ra xe của nhóm vừa sửa xong hôm qua. Nó chỉ địa chỉ cho Đông Hê bấm GPS rồi ngồi sau xe quẩy tanh bành với ba chàng. Zen bật nhạc rầm rộ rồi nhái theo chọc nó cười. Cả đám vừa nghe vừa nhảy phiêu theo nhạc, cứ như vậy khoảng 45 phút thì xe dừng lại trước một cánh đồng tuyệt đẹp xanh ngát. Nó bước xuống đầu tiên, hít thở cái không khí mà đã lâu nó không được cảm nhận. Lần cuối nó đến đây là 3 tháng trước lúc ba mẹ và em nó còn sống. Hoa chỗ này tuyệt quá Hara à, Miyang bước xuống xe rồi nói với nó. Tuyệt vời, quay ở khu này thì đỉnh luôn, Đông Hê khen. Mình vào sâu bên trong đi, mọi người, nó dắt cả đám đến một cái chòi nhỏ nằm giữa cánh đồng. Đẹp thật đấy. Bên kia còn có cánh đồng bồ công anh nữa kìa. Ran chỉ, đây là cánh đồng ba em tạo ra cho những người muốn thư giãn. Chụp ảnh này kia hay, nhiều lúc cũng có những người đến đây quay MV nữa. Vậy mình duyệt chỗ này luôn đi anh Đông Hê. Ken, ok, vì đã đế trưa nên cả đám quay lại dọn đồ ăn nó đã làm trước khi đi ra ăn rồi khen lấy khen để tài nấu ăn của nó. Ăn xong cả đám kéo xuống con suối gần đó nghịch nước rồi dắt nhau đi về để chuẩn bị cho ngày mai chụp hình cho buổi công diễn của công ty. Cách chương.